Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, Mỹ thực sẽ đến tập kích. Komatsu tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng chủ nghệ bên trên cũng là tinh xảo dị thường. Hơn nữa cùng Toriko giống nhau đều là đã tu luyện qua thực nghĩa. Món ăn tốc độ cũng là cực nhanh, đồng dạng là thuận lợi tấn cấp. Đương nhiên, ngoại trừ hai người ở ngoài, giống như là Tiết là Blanc các loại những thứ này thế hệ trước hoặc là tân nhất bối bên trong người nổi bật cũng đều là dễ như trở bàn tay thông qua đệ nhị hiệp, đấu loại đệ tam hiệp là nấu nướng một hòn đảo, lợi dụng trên đảo nguyên liệu nấu ăn, để cả hòn đảo nhỏ trở thành khả khẩu mỹ thực. Cái này một hiệp độ khó hiển nhiên là muốn vượt lên trước phía trước hai cái hiệp. Bất quá đối với này, Monkey cũng là vẫn chưa cảm thấy khó khăn quá lớn. Hao tốn một phen công phu, cũng là thuận lợi lên cấp. Đến tận đây, đấu loại kết thúc, Monkey thuận lợi trở thành khóa này cuộc tranh tài 32 mạnh mẽ. Kế tiếp cũng là sẽ tiến hành quyết thắng 32 mạnh mẽ đào thái chiến. Ở công bố đối với chiến danh đơn phía sau, đại tái cũng tiếp tục triển khai. Monkey vẫn chưa đến phiên trận đầu xuất chiến. Tương phản, trận đầu xuất chiến chính là Komatsu, mà hắn đối thủ rõ ràng là lần trước quán quân Chas Ao. Đào thái chiến phương thức rất đơn giản, chính là ở phong bế tia sáng bên trong nhà, đi qua chính mình đối với nguyên liệu nấu ăn cùng xúc cảm tới món ăn ra mỹ thực. Rốt cuộc không nhẫn nại được, muốn ra tay sao? Quý khách trang nhã bên trên, nhìn Komatsu cùng Chas Ao đi vào giữa sân chuẩn bị hắc phòng trong. Vô Thương hai mắt híp lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở hắn trong cảm giác, hắc phòng trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo khí tức. Hơn nữa này đạo khí tức vẫn là giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó, ở nấu nướng đảo hải vực bốn phía, Vô Thương cũng là phát hiện dị thường. Đại lượng không rõ sinh vật đang đến gần. Man Sầm vẫn tọa trấn ở nấu nướng đảo phụ cận hải vực, quan sát đến hươu cao cổ chim. Thế nhưng dù vậy, đột nhiên tập kích cũng là để hắn kinh hãi. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả hươu cao cổ chim dường như tao ngộ rồi đáng sợ lợi nhận cắt kim loại. Đầu lâu nhất tề bị chém đứt. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời cũng là chợt phi nhảy xuống đại lượng dê tê người máy. Số lượng chi nhiều, còn như mưa rơi đánh tới. Mỹ thực biết cái này lần vì đến đây bắt đi món ăn người, lựa chọn hải không hai con đường. Bầu trời lúc này khắp nơi đều là hình thù kỳ lạ khác nhau phi cầm mãnh thú, mà dưới đáy biển cũng là nhanh chóng nổi lên đại lượng hải thú. Cơ hồ là trong sát na, Mỹ thực sẽ liền phát động mãnh liệt tập kích, để cho Man Sầm bên này lâm vào khốn cảnh. Bất quá cũng may, bị đoạn đi đầu lâu hươu cao cổ chim sinh mệnh lực kinh người, mặc dù bị trảm thủ, cũng là nhanh chóng một lần nữa sinh dài ra mới tinh đầu lâu. Cùng Mỹ thực sẽ triển khai công phòng chiến. Nhưng dù vậy, Mỹ thực hội từ bầu trời đánh tới phi cầm mãnh thú vẫn là đột phá gô phòng tuyến, nhanh chóng xông vào nấu nướng sân thể dục bầu trời. Cũng là làm cho phát hiện một màn này khán giả phát ra tiếng kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Làm sao biết, những quái thú này làm sao sẽ tới đến nơi đây? Không tốt, chẳng lẽ là địch nhân muốn tập kích nơi đây sao? Đoàn người trong nháy mắt lâm vào rối loạn trong, thậm chí có không ít người bối rối đứng lên, muốn từ cửa ra vào thoát đi đi. Không xong, là Star Twin, Komatsu gặp nguy hiểm, Toriko cũng là sắc mặt đại biến. Hắn đã từng cùng Star Twin chạm qua mặt, không chỉ có cũng là nhận thấy được giữa sân hắc phòng trong nhiều hơn một đạo khí tức, nhưng lại nhận ra là Star Twin. Một bên Coco, Sunny, Zibula cũng là bén nhạy phát hiện dị thường. Sunny càng là trong giây lát đó chính là từ chỗ ngồi bay lên, vọt thẳng vào hội trường, lấy sợi tóc lan tràn tiến nhập hắc trong phòng, muốn khống chế được Star Twin hành động. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hắc phòng liền ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chính là Star Twin thả ra hỏa diễm, đem Sunny sợi tóc cho đốt đứt. Bất quá đây cũng là cho Toriko tranh thủ được thời gian. Toriko thân hình biến mất ở chỗ ngồi. Trong chớp mắt liền xông vào hắc trong phòng. Thần sắc lạnh như băng cùng Statuin rằng co đứng lên. Xem ra là muốn tới một trận đại chiến. Vô Thương chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay vọt xuống phi cầm. Cùng với mỹ thực sẽ đem rất nhiều mãnh thú dung hợp mà thành bụi nước thú cùng mỹ thực hội các cán. Bộ, lúc này nấu nướng sân thể dục đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Bất kể là Tứ Thiên Vương, vẫn là những cái này món ăn người là nhanh chóng cùng mỹ thực người biết xảy ra chiến đấu kịch liệt. Bá tương đương, tiếng xé gió vang lên. Vô Thương xuất hiện sau lưng vẻ mặt khó chịu Monkey. Thực sự là khó chịu đâu. Thật vất vả đại tái tiến vào hiện tại. Cư nhiên bị mỹ thực người biết cho quấy nhiễu. Làm hại ta ngay cả giao thủ lợi hại thức ăn người máy sẽ cũng bị mất. Monkey tức giận nói. Không chỉ có riêng chỉ là mỹ thực sẽ. Địch nhân lần này còn có những người khác. Monkey ngươi chờ chút chiến đấu thời điểm mình làm tâm điểm. Vô Thương bình tĩnh kể ra. Quay đầu dặn dò. Ân, ta biết rồi. Monkey trong lòng cả kinh. Bất quá rất nhanh thì gật đầu. Chợt thân hình phụt ra ra. Cùng rất nhiều món ăn người cùng nhau đối kháng mỹ thực người biết. Hiển nhiên, mỹ thực sẽ làm rối loạn chính mình trận đấu. Monkey đối với lần này hết sức bất mãn. Cũng là muốn dạy dỗ một chút mỹ thực người biết. Mà mang Monkey rời đi chốc lát. Vô Thương cũng là chậm rãi bay lên. Hướng phía hội trường trung ương đi. Mỹ thực sẽ mang tới phi cầm cùng bụi nước thú thấy có người tới gần. Tự nhiên cũng là lập tức phát động công kích. Thế nhưng còn không có tới gần nhiều lời. Mênh mông sức đẩy liền hóa thành sóng xung kích. Đưa chúng nó cho toàn bộ nghiền nát. Mỹ thực bị chúng. Đã từng có 3 gã cao cấp cán bộ bị Vô Thương giết chết. Vô Thương tự nhiên bị Mỹ thực hội các cán bộ sở nhận thức. Lúc này Vô Thương tới đến đại chiến trung ương. Tự nhiên cũng là lập tức bị Mỹ thực hội phát hiện. Chú ý, cái này thực lực cá nhân không phải chuyện đùa. Để Netero đi đối phó hắn. Phụ trách bắt món ăn người Mỹ thực sẽ vài tên cán bộ kiêng kỵ nhìn đến gần Vô Thương. Vội vã hét lớn. Đang khi nói chuyện, một đạo tay chân bị vòng kim loại trói buộc thân ảnh từ bọn họ phía sau đi ra. Dường như thằn lằn thân thể. Rậm rạp bộ lông. Rõ ràng là một đầu hồng sắc Netero. Đầu này Netero là mỹ thực sẽ bắt. Đồng thời thuần phục. Lúc này đi ra dưới. Nhanh chóng bị một gã mỹ thực sẽ cán bộ giải khai trên tay vòng kim loại. Giải phóng tự do của nó. Netero đã bị phục tùng. Ở mỹ thực người biết hạ lệnh dưới. Bên ngoài hung ác hai mắt lập tức chính là gắt gao phong tỏa lại Vô Thương. Đồng thời trong giây lát đó đạp nát mặt đất. Chỉ là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại Vô Thương trước người. Lấy lợi chảo cuồng bạo xé rách ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.